Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 559, Gutenberg Empire, người tới đối chiến Sevik hình người. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu cũng không có đánh trọng thương Grant mà để cho hắn mang Ewill và Quill trọng thương rời đi. Cậu cũng liên lạc cho Claire là mình rời đi một chuyến. Claire cũng gật đầu đồng ý, nàng biết chuyện sắp tới thì Little Garden không nhúng tay vào được, dù anh trai nàng Judah người trong Woodland cũng khó lòng nhún tay. Ryu biết Grano tại trên Little Garden là có nhãn tuyến nên chỉ cần cậu rời đi là Grano sẽ đổi phương hướng theo hắn mà đi. Ryu đoán đúng, cậu chỉ mới rời khỏi Little Garden khoảng một phút thôi thì Grano đã nhận được tin tức Ryu rời đi liền chuyển hướng theo bước chân của Ryu. Ryu bay một hồi cũng chọn một hòn đảo không người đáp xuống. Nơi này chính là chiến trường mà cậu chọn. Ngày hôm sau, phía trên bầu trời bay tới vài phi cơ trực thăng. Ryu đứng trên bãi cát nhìn thấy thảy nhưng không có động thủ mà mặc cho phi cơ trực thăng đáp xuống. Cửa phi cơ trực thăng mở ra và có nhiều người bước xuống. Đi đầu là một nam tử đầu đội vương miện. Không cần giới thiệu cũng biết đây là quốc vương của Gutenberg Empire. Tên thứ dân khốn nạn nhà ngươi to gan lắm. Grano, lão già đừng cho rằng ngươi là quốc vương là muốn hưng hô gì cũng được. Hừ, tất cả lên cho ta. Grano. Grano hạ lệnh thì những Slayer đi theo Grano đi xuống phi cơ đều trang bị Hundred của mình. Các Slayer dàn thành chiến trận cảnh giác nhìn lấy Ryu. Những người có tấm khiên chắn hoặc kiếm và thương ở phía trước để chống đỡ tấn công. Những người chuyên cận chiến đứng phía sau tùy thời chi viện cho hàng trước. Những người có đánh tầm xa là bắn nát quấy rối. Grano đứng ở cuối cùng cười khinh thường nhìn lấy Ryu. Để xem ngươi làm sao vượt qua được. Grano, ngươi quá đáng giá thấp ta và tự đề cao bản thân mình. Ryu tay trái nắm lại và khí ép bọc xuất hiện. Cậu vung tay sang ngang oanh vào mặt biển. Không khí vỡ nát như thủy tinh và mặt biển lăn lộn rồi từ từ hình thành thao thiên cự lãnh hướng vị trí Grano cùng các Slayer nhào tới. Biến cố này làm cho mọi người có mặt ở đây biến sắc. Chưa kịp bọn họ có hành động tiếp theo thì Ryu đã động thủ tiếp. Băng phong vạn lý, hàn khí tỏa ra từ trên người của Ryu nhanh chóng lan tràn. Toàn bộ Slayer đứng bên trên mặt đất thì đôi chân đều bị đóng băng không thể di chuyển. Thao thiên cự lãnh cũng về thế mà đóng băng nhưng phần chân không có bị đóng băng nên mang theo tảng băng to lớn đổ ập tới. Mọi người biến sắc càng là vùng vẫy cố gắng tránh thoát. Ngay lúc tảng băng đổ ập xuống thì có một lão già xuất hiện vung kiếm lên chém đôi tảng băng đi. Hai tảng băng rơi xuống hai bên. Tiêu tử, ngươi thủ đoạn cũng ngoan độc quá đấy. Lão già, nếu ta không ngoan độc thì hắn có ngoan độc với ta không? Bọn ta Gutenberg Empire không có ý gì khác chỉ là mong đưa công chúa Emilia về lại vương quốc mà thôi. Lão già, đưa về vương quốc, hay là đưa nàng về giam lỏng nàng lại và nghe theo sự sắp xếp của hắn. Tiểu tử làm việc gì cũng chừa cho mình một con đường lui. Lão già, không cần phải nói nhiều. Nếu ta thắng trận chiến này thì Emilia sẽ theo ta mà đi. Nếu ta thua thì Emilia sẽ đi theo các người. Ryu là có tự tin vào thực lực của mình sẽ không thua mới đưa ra quyết định này. Lão già cũng gật đầu lùi về sau nhường ra mặt trận. Ryu liếc mắt liền nhận ra ý đồ của lão già. Nếu cậu không phá đội hình trước mắt thì không có tư cách khiêu chiến lão già. Ông vẫn là quá xem thường ta rồi. Ryu cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao rồi xông về phía trước. Ông nội, ngài có nắm chắc cầm xuống hắn không? Grano, khó lắm, hắn thâm bất khả trắc. Dù ta cũng chưa chắc thắng được. Grano đôi mắt co rụt lại khó tin nhìn ông nội mình. Phải biết Gutenberg Grant là chiến thần của Gutenberg Empire. Thời trẻ là vì Gutenberg Empire tiêu diệt vô số Sevik nhưng theo thời gian tuổi tác già đi nên lui ẩn. Grano nghe con trai mình Gren nói Ryu chiến lực rất mạnh nên dự phòng cho mời Gren theo mình. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm. Khang, lưỡi đao va chạm mạnh vào tấm khiên. Dư chấn cực lớn làm cho Slayer đứng phía trước tay tê dần đồng thời lui về sau. Ryu tay phải nấm lại và khí ép bọc xuất hiện. Cậu nện xuống mặt đất làm cho mặt đất nhấc nhô hất tung đám người lên không trung. Ryu lúc này đứng bên dưới tay siết chặt Táng Thiên Yển Nguyệt đao vung lên trên. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Táng Thiên Yển Nguyệt đao theo Ryu vung lên là thì một hư ảnh thanh long từ dưới đất sông lên cắn xé lấy đám người ở trên không trung. Các Slayer chúng chiêu đều là trọng thương thoát khỏi trang bị 100 trạng thái. Nằm trên đất kêu rên. Dù nam nữ lẫn lộn nhưng là địch nhân thì Ryu không có nương tay. Mắt thấy Ryu xông tới thì Slayer cận chiến lao tới. Slayer tầm xa bắn yểm trợ hoặc quấy phá. Ryu thấy phiền liền phi thân lên cao cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Ánh sáng dần tụ tập tại hai tay. Yasakata no Magatama. Vô số tia sáng từ tay Ryu phóng xuống bên dưới. Các Slayer chật vật chống đỡ nhưng vẫn là bị đánh cho thoát lui khỏi 100 trang bị. Grano chấn kinh nhìn một màn này. Phải biết những Slayer này là có kinh nghiệm thực chiến phong phú cũng như là tinh anh của Goldenburg Empire mà lại không chống đỡ được bao lâu. Một đám thùng cơm, đất nước nuôi các ngươi bao nhiêu năm mà một tên thường dân cũng đánh không lại. Grano dừng lại đi. Ngươi càng chửi thì ngươi càng làm mất lòng các Slayer mà thôi. Bọn họ đánh không lại không phải là thùng cơm mà là kẻ địch quá mạnh. Gren thấy Grano thân là quốc vương của một vương quốc thấy Slayer nước mình chiến bại không tiến hành an ủi để an ổn mà mắng chửi người khác. Làm như vậy chẳng khác nào bảo quân lần sau có việc nhờ thì bọn họ không đáp ứng nhưng Gren khuyên can đã muộn rồi. Bọn họ cũng là không ít lần bị Grino mắng chửi khi không hoàn thành nhiệm vụ lớn nhỏ trong lòng đã sớm có bất mãn với hắn nên giờ bọn họ không muốn phục vụ cho Goldenburg Empire nữa. Các Slayer đứng lên đều là đi sang một bên trị liệu thương thế hoặc là nghỉ ngơi. Các ngươi nếu mà bất mãn với Goldenburg Empire cách làm có thể đến Little Garden xin gia nhập. Ở đó chắc chắn năng lực của các ngươi sẽ được phát huy tốt hơn là ở Goldenburg Empire. Ngươi nghĩ là bọn chúng sẽ vì lời nói của ngươi mà rời đi ư? Bọn chúng được chúng ta bồi dưỡng thì phải có nghĩa vụ phục vụ mệnh lệnh của chúng ta. Grino, lời nói của Grino như kíp nổ vậy. Nguyên bản có vài người vì tình nghĩa cũ hoặc do dự không quyết định nghe được những lời này của Grino cũng quyết định rời đi Goldenburg Empire. Những người sớm có ý định rời đi vì trở ngại mặt mũi cũng quyết định rời đi. Cuối cùng chỉ trừ đa số người rời đi chỉ có mấy người là ở lại. Grino lão đầu tới đây nào. Nể tình ngươi là cha của Emilia thì ta không đáng chết nhưng đánh cho tàn phế thì Emilia sẽ không trách cứ ta đâu. Ngươi, Grino, tiểu tử đừng vội vàng. Đánh thắng ta thì hắn muốn xử thế nào đều theo ngươi nói. Gren, tới đây, dám dùng cận chiến tay đôi với ta không? Gren, có gì không dám? Ryu cất đi Táng Thiên Yển Nguyệt đao đeo lên long quyền sáo. Gren cũng trang bị lên 100 của mình. Hai người đứng nhìn nhau một lúc thì cả hai đồng thời biến mất và khi xuất hiện lần nữa song quyền đã đụng vào nhau. Hai quyền chạm nhau phát sinh khí lãnh tản giật ra ngoài. Gren chấn kinh khí lực của Ryu. Hắn thử gia tăng khí lực vẫn không đẩy lùi được Ryu nữa bước. Hai người đang gằng co thì Ryu đột nhiên biến chiêu. Chân trái nhấc lên đá về phía Gren. Gren vội vàng dùng tay trái ngăn cản nhưng cự lực khiến cho hắn lùi về. Ryu đắc thế không tha người không ngừng tấn công làm cho Gren cực khổ trèo trống. Chấn động chi quyền, Ryu bắt lấy thời cơ tay trái siết lại hướng ngực Gren đập tới. Một quyền này là bao hàm Busosoku Haki và Gura Gura Nomi bị đập vào người rất là khó chịu. Gren trúng chiêu miệng cuồng thổ huyết. Thân hình lùi về sau. Đó là chiêu thức gì? Vừa có thể gây ra chấn động vừa dẫn tạo thành thiên tai sóng thần. Grand Guragura Nomi chấn động chi lực có thể dẫn phát thiên tai. Guragura Nomi đúng là có thể dẫn phát thiên tai. Tới mức thực lực của dâu trắng là có thể dẫn phát sóng thần cao mấy mét. Gây nên động đất dữ dội. Bởi vậy, dâu trắng tại One Piece có biệt danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Hủy diệt long quyền nhị quyền chấn giang sơn. Một quyền đập ra không khí rung rẩy. Kình phòng mang theo uy lực đánh tới Grand. Grand toàn lực đón đỡ một quyền này. Hắn cánh tay tê dần khi mà chạm vào nấm đấm của Ryu. Hủy diệt long quyền tam quyền chấn vạn vật. Lại tiếp một quyền đập ra. Grand lần này cảm nhận được uy hiếp chí mạng cũng không giấu giốt nữa mà bạo phát ra thực lực chân chính của mình. Ryu cũng là không giấu nữa mà cũng lấy ra thực lực chân chính. Hủy diệt long quyền tứ quyền chấn vạn pháp. Lần này là thế lực ngang nhau nhưng tình trạng của Grand không quá tốt. Lần va chạm này khiến cho hắn cánh tay kém chút phế đi. Ryu tay co lại thành chảo hung hãn hướng phía trước chộp tới. Câu chảo chộp vào người Grand lập tức có đại lượng lôi điện tỏa ra làm cho Grand tê liệt. Lôi long chảo thủ, tay phải vẫn co lại thành chảo nhưng có lôi điện vây quanh cùng Busosoku Haki. Tay phải hướng lồng ngực Grand chộp tới và không có phản kháng nào cánh tay xuyên thủng ngực. Grand miệng điên cuồng phun huyết rồi theo Ryu rút ra cánh tay của mình mà ngã xuống đất nằm bất động. Ông nội, Greeno, là ngươi. Chính ngươi đã giết ông nội ta. Greeno, vô chi. Ryu lắc đầu nhìn lấy Greeno lâm vào trạng thái điên cuồng. Chính mình tự gây nghiệp giờ lại trách trên người hắn. Bản thân Greeno ngoan cố muốn cứng rắn mang Emilia về nhưng lại dẫn theo một đội Slayer và ông nội mình Goldenburg Grand tới Little Garden. Nếu không phải là mình rời đi có lẽ Little Garden đã hóa thành đống cho tàn rồi. Ryu cũng không để ý tới Greeno oán độc nhìn mình mà xoay người phi thân lên cao hướng Little Garden ly khai. Cùng lúc đó cách Ryu động thủ với Goldenburg Empire thì tại Little Garden thì Claire nhận được nhiệm vụ từ Liên Hiệp Quốc là tới vị trí chi viện một nhóm Slayer. Nhóm Slayer này là xuất thân từ Suvarier Kingdom nhưng giữa đường tới khu vực Yamato bị chủng mới Sevik tập kích không rõ tin tức. Yumina cũng là đi chi viện cũng mất liên lạc. Lần này chỉ có hai người chúng ta đi vì chưa biết Sevik lần này thế nào. Nếu tình hình không hợp thì lập tức rút lui. Claire, biết rồi. Emilia, Claire và Emilia từ trên phi cơ bước xuống Yamato. Các nàng vừa cất bước thì phi cơ đằng sau đột nhiên nổ tung khiến cho hai nàng bay về phía trước ngã nhào trên đất. Biến cố bất ngờ làm cho hai người choáng vánh đầu óc. Claire và Emilia lấy tinh thần liền phản ứng cấp tốc trang bị 100 của mình cùng nhau chìa thẳng vào trong làn khói. Bên trong làn khói các nàng mơ hồ thấy được một bóng người cao lớn. Đột nhiên bóng người cao lớn không thấy nữa làm cho hai nàng cảm giác nhìn xung quanh. Emilia cảm nhận được có quyền phong ở sau lưng truyền đến liền điều động phù du pháo hợp thành tấm khiên chắn sau lưng. Quyền phong đánh vào tấm chắn sinh ra khí lãnh hất bay Emilia đi. Claire phản ứng kịp thời nã pháo nhưng toàn bộ đều không có tác dụng. Không thể nào, Claire, Sevik hình người, Emilia. Claire và Emilia lúc này mới thấy rõ chân diện mục của kẻ tấn công thí thất kinh vì đây là lần đầu các nàng chứng kiến Sevik sở hữu hình dạng nhân loại. Ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói nếu không muốn đau đớn thể xác. Dudley, ngươi là ai? Claire, tự giới thiệu mình. Ta là Savixis Dudley, một trong những tôi tớ trung thành của Savixis Dero. Dudley, cái gì? Emilia, ta tuân theo chủ nhân mệnh lệnh bắt giữ những người có virus Savix trong người hoặc thể chết vượt trội. Dudley. Claire và Emilia ngưng trọng nhìn lấy nam tử tóc trắng, tai dài và nhọn cùng khuôn mặt với đôi mắt đen có tròng tử màu xanh. Hai nàng là tuyệt đối không có buông tay chịu trói nên tấn công. Các nàng chấn kinh phát hiện tốc độ di động của kẻ thù quá nhanh làm cho các nàng không nhìn thấy thân hình đâu. Claire cùng Emilia nỗ lực tấn công nhưng hoàn toàn vô dụng. Các nàng cảm thấy phần gáy của mình đau đớn rồi ngất xỉu đi. Dudley nhìn nằm trên mặt đất hai giai nhân tiệt sắc có chút ý động nhưng nhớ tới mệnh lệnh của chủ nhân mình thì vách hai người lên vai rời đi. Trong quá trình vách lên vai thì từ trong ngực hai người rơi xuống bức ảnh mà người trong bức ảnh là Rio. Dudley cũng biết tại nhân loại chỉ có người trọng yếu mới đem bức hình lưu bên người. Điều này làm cho hắn ghen ghét không thôi. Về phần Rio thì khi giải quyết xong chuyện với Goldenburg Empire xong thì trở về Little Garden. Vừa về tới liền nhận được tin tức là cách đây không lâu Claire cùng Emilia đã tới Yamato một chuyến để thi hành nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc tới Yamato. Chi viện nhưng tới thời gian mấy tiếng đồng hồ không thấy liên lạc lại nên Erika cùng Liddy lo lắng. Rio nghe hai người Erika và Liddy nói xong thì nhíu mày lại. Cậu đi tới phòng điều khiển chỉ huy. Chris có hình ảnh vệ tinh nơi Claire và Emilia phi cơ hạ cánh không? Đang cố gắng làm rõ hình ảnh bởi vì khu vực xung quanh đó có từ trường rất mạnh nên hình ảnh không được rõ nét cho lắm. Chris khôi phục tấm hình rõ nét thì mọi người trong phòng chết lặng. Trên màn hình là khung cảnh tan hoang cùng với dấu tích chiến đấu. Màn hình biểu thị không thấy hai người Claire và Emilia đâu. Chris định nói gì thì cảm nhận được cường đại áp lực đè nén. Mặc kệ các ngươi là ai, dám cả gan động vào nữ nhân của ta thì chỉ có chết. Rio xoay người đi ra ngoài. Lần này cậu cũng không có dùng 100 mà dùng thứ khác. Đi direct, Albion. Lâu rồi không thấy cậu tức giận như thế. Là có kẻ chán sống trêu chọc cậu rồi. Đi direct, hắn chết chắc rồi. Albion, Balan Breaker, X2. Huyết bạch áo giáp bao phủ toàn thân Rio rồi cậu hướng Yamato phi hành tới. Cậu hiện tại rất là giận dữ vì có người dám động vào lão bà của mình. Một hòn đảo cách Yamato không xa. Trong một không gian có mấy chiếc lồng trôi nổi ở không trung mà bên trong là có người lần lượt là Claire, Emilia, Yumina, Ayla và Tuka. Lúc này, các nàng đều cố gắng vùng vẫy nhưng điều vô dụng. Vô dụng thôi. Chiếc lồng này là tập hợp rất nhiều lõi của Sevik hơn nữa có rào chắn của Sevik Replicant nên các ngươi vùng vẫy vô ích. Dero, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ayla, ta là muốn những người bị nhiễm virus Sevik mà không bị biến đổi và những người có thể chất vượt trội. Dero, các ngươi là vinh dự khi mà những người đầu tiên được ta thí nghiệm đồng hóa với Sevik. Dero, khi các ngươi đồng hóa với Sevik thì lúc đó các ngươi là thân thể con người nhưng sở hữu sức mạnh Sevik giống như ta vậy. Dero, nghe được kế hoạch của Dero thì các nàng càng vùn vẩy hơn. Chủ nhân có một nguồn năng lượng lớn đang tiếp cận. Dudley, hắn đã đến rồi. Ra ngoài đánh bại và mang hắn về đây cho ta. Dudley, Dero, vâng, Dudley. Bằng vào mình hắn mà muốn đánh bại ta sao? Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ. Giọng nói Rio vang vọng khắp không gian này. Tại chỗ mọi người ánh mắt nhìn thì không gian bị người oanh ra một lỗ thủng. Một người ăn mặc huyết bạch khải giáp trôi nổi trên bầu trời. Khải giáp mũ tan biến đi thì mọi người ngạc nhiên người tới là Rio. Rio, Kun, Emilia, Rio, Claire, Rio, San. Yumina, lão công, Tuka, xem ra các nàng rất trông cậy vào ngươi. Nếu ta đánh bại ngươi ngay trước mặt các nàng không biết sắc mặt thế nào nhỉ? Dudley, ngươi không xứng. Chỉ vỏn vẹn ba chữ đã chọc giận Dudley. Dudley gầm lên một tiếng đã thuấn di ra phía sau lưng Rio và đấm ra một quyền. Cẩn thận, hắn tốc độ rất nhanh không có phương pháp đặc thù. Ayla thấy Dudley biến mất định lên tiếng nhắc nhở thì không thốt lên lời vì trong tầm mắt của nàng. Rio vẫn không xoay người mà chỉ nhàn nhạt đưa tay ra sau lưng đỡ lấy. Đơ Ly thấy vậy nghiến răng tấn công dữ dội hơn. Đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai, đi vai. Bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus, bus. Theo giọng Albion vang lên thì sức mạnh Đơ Ly bạo phát dần suy giảm và giọng đi direct vang lên thì sức mạnh Ryu bạo tăng. Ryu theo không ngừng cầm xuống sử nữ huyết cũng dần được vị diện tán thành không còn bài xích cậu. Hiển nhiên không có lực lượng bài xích thì sức mạnh của cậu dần khôi phục. Chấn động chi quyền, Ryu nhất quyền đập thẳng vào đầu Đơ Ly. Đơ Ly miệng cuồng phun máu tươi. Đầu óc choáng vánh. Ryu thừa cơ này mà tiến hành một hồi bạo lực chiến đấu. Chiêu chiêu đều là lấy mạnh đối phương. Đơ Ly thể chất cũng như là sức khôi phục cường hãn vẫn sống sót. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Đơ Ly. Đơ Ly hai tay chìa thẳng về phía Ryu không ngừng xạ kích ra chùm sáng. Ryu lấy ra phá diệt phệ thương và ma thương Itena. Hủy diệt long thương tam thương từ Như Lâm. Ryu dựng đứng hai cây thương lên ở trước ngực mình và xung quanh cậu hư ảnh trường thương vây quanh bảo vệ không chút tổn thương. Đơ Ly thấy vậy càng gia tăng công kích. Công kích của hắn đánh vào hư ảnh trường thương là phát nổ tạo thành khói bụi. Hủy diệt long thương nhất kỵ đương thiên. Đơ Ly ở phía sau. Dero từ đầu tới cuối là quan chiến mắt thấy Đơ Ly sắp tử vong là mở miệng nhắc nhở. Đơ Ly nghe được Dero nhắc nhở liền xoay người nhất trưởng đánh ra nhưng khi đánh vào cơ thể Ryu thì cảm giác mình không đánh vào nhục thể mà là không khí. Không tốt, bị lừa rồi. Đơ Ly, hủy diệt long thương bát thương thất tiến thất xuất. Âm thanh Ryu vang vọng cả phiến không gian này rồi khắp nơi bốn phương tám hướng lấy Đơ Ly làm trung tâm là vô số hư ảnh Ryu hai tay cầm thương xông tới. Đơ Ly nỗ lực phòng thủ cùng tìm cơ hội phản công như mọi thứ hắn đều vô dụng. Chỉ cần hắn phòng thủ là chỉ trong nháy mắt là bị phá tan. Đơ Ly cảm nhận được mình bị Ryu áp chế liền nộ hống lên. Nhờ vậy mà hắn tạo thành sóng âm ngăn cản mới cứu được hắn một mạng. Lần này để xem ngươi làm gì để giết ta. Đơ Ly, hủy diệt long thương tứ thương xâm lược như hỏa. Đầu mũi thương của phá diệt phệ thương và ma thương Itena giấy lên ngọn lửa hồng sắc nhưng theo ánh mắt của Ryu nhìn vào trong đó liền biến thành hắc. Sắc, hiện nhiên hồng sắc ngọn lửa biến thành hắc sắc do địa hỏa chuyển hóa thành bất diệt chi hỏa. Đây là Amaterasu của đôi mắt Rinnegan được nâng cấp lên nên uy lực của nó mạnh hơn là khi dùng Mangekyo Sharingan dùng ra Amaterasu biết bao nhiêu lần. Đơ Ly bị Ryu đâm trúng thì cảm nhận được hắc hỏa trên người không tầm thường nhanh chóng dập tắt nhưng hắn phát hiện mình dù có cách nào cũng không có. Dập tắt được, đây là cái gì hỏa? Vì sao ta không dập tắt được nó? Đơ Ly, Amaterasu bất diệt chi hỏa. Nó sẽ thiêu đốt ngươi thành cho bụi. Trừ phi ngươi chặt đứng nơi bị thiêu đốt hoặc người thi triển rừng mới dập tắt nhưng nó bị ta thi triển thì ta muốn nó tắt thì mới dập tắt được. Ngươi, Đơ Ly vừa mới di chuyển vài bước thì hắc hỏa trên người càng bùng phát dữ dội. Đơ Ly cả kinh dừng lại động tác của mình mà trừng mắt căm tức nhìn lấy Ryu. Như vậy, tiểu giải quyết xong thì tới lớn. Ngươi là tự mình đi xuống vẫn là ta đi lên. Ha ha, đừng tưởng rằng đánh bại hắn thì ngươi cuồng vọng tự đại. Dù khải giáp trên người mặc nhìn có vẻ uy phong nhưng có tiếng mà không có miếng. Dero, vậy sao? Ngươi thử xuống đây cùng ta đánh một trận xem nào. Không cần phải như vậy. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Dero, nói ra xem nào. Lựa chọn một là ngươi đầu hàng và trở thành nam nhân của ta. Chỉ cần ngươi trở thành nam nhân của ta thì vĩnh sinh. Sức mạnh bất cứ thứ gì ngươi muốn đều có thể đạt được. Dero, lựa chọn hai là ngươi phản kháng và tất nhiên là bị ta đàn áp. Hậu quả là ngươi trở thành nam nhân của ta mà những người ở sau lưng sẽ chết. Dero, lựa chọn thứ ba đâu? Không có lựa chọn thứ ba. Dero nói xong cũng là cảnh báo Ryu. Nàng giang tay mình sang ngang và lồng nhốt 5 người Claire, Emilia, Tuca, Yumina và Ayla xuất hiện dòng điện. Dòng điện xuất hiện đánh vào người khiến cho ngũ nữ la thảm thiết. Ngươi sẽ vì hành vi ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Nhất thời trên người Ryu Haosoku Haki và Long Uy bộc phát. Trên người cũng phát sang biến hóa. Phía sau eo dài ra 10 cái đuôi và trên đỉnh đầu mọc ra đôi tai tam giác. Hành động của Dero đã chọc tức Ryu. Ryu bản thân là người sở hữu huyết mạch long tộc mà long tộc một khi nổi giận lên không ai cản được. Direct. Well Dragon Cardinal Crimson. Direct. Chấm. Ngươi nên may mắn khi chứng kiến ta trong hình dạng này đi. Khi ta dùng hình dạng này cùng người đánh là chiến thắng hắn đồng thời cũng lâu rồi không dùng nó. Dù ngươi có chuyển sang hình dạng nào đi nữa cũng không tránh khỏi các nàng ở trong tay ta. Dero, ngươi nhìn lại sau lưng mình đi. Không gian Nazi, nà ní, Dero. Dero xoay lưng lại vừa lúc thấy được 5 lồng giam biến mất. Nàng xoay người lại lần nữa thấy 5 lồng giam xuất hiện sau lưng Ryu. Ngươi làm sao mà làm được? Dero, không gian pháp tắc, chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Giờ tính sổ hành động của ngươi nào? Ryu nói xong tay phải nắm lại hướng sau lưng mình đập nện. Dư chấn làm vỡ lồng giam và 5 người thoát ra được. Claire chật vật đứng lên chuẩn bị gọi ra 100 chiến đấu thì bị Ryu ngăn cản. Không cần em xuất thủ. Một mình anh đủ rồi. Khẩu xuất cuồng ngôn, Dero thân hình thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Ryu mà cánh tay với móng sắc nhọn hung hăng hướng vị trí trái tim của Ryu đâm tới. Ryu liếc mắt nhàn nhạt nâng lên 2 ngón tay vững vàng kẹp lấy móng vuốt. Cái, Dero, ăn ta một quyền, hủy diệt long quyền lục quyền cửu trọng kích. Dero khoảng cách Ryu quá gần nên ăn ngay một quyền. Dero nhảy lùi về sau sắc mắt trắng xanh, khóe miệng có lưu tia máu, bụng của nàng vẫn có nhàn nhạt quyền ấn. Hiển nhiên là cú đấm này của Ryu không nhẹ. Well Dragon Cardinal Crimson mỗi lúc tăng cường diện rộng toàn bộ thuộc tính của Ryu nên những cú đấm của cậu khó có ai chịu được trừ Syraok trang bị. Toàn thân Longinus Regulus Nemea, Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Ryu đột nhiên cầm ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Cậu lê Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hướng Dero hất lên. Dero thấy vậy bắt chéo 2 tay đón đỡ. Ryu xoay tròn Táng Thiên Yển Nguyệt Đao mạnh mẽ bổ xuống. Dero cũng nhịn không được mà dùng ra áp chủ bài của mình. Dero bộc phát ra trong người Savixis sức mạnh. Thân hình của nàng cao lớn thêm đặc biệt là bộ ngực của nàng nhìn qua giống như Loli giờ đã trưởng thành tới C cấp. Dero giải phóng xong thì lao tới tấn công Ryu. Lần này công kích của nàng thay đổi cực kỳ triệt để. Vừa giao thủ một lần thì Ryu cảm nhận được. Hai người Dero và Ryu ngươi tới ta đi đánh rất nhiều trận. Cả hai là thế chất cực tốt nên không có phòng thủ chỉ có tấn công, có điều nếu tinh tế quan sát sẽ thấy trên người Dero tràn đầy vết thương. Dero lần này cứng rắn ăn một đòn của Ryu để kéo dài khoảng cách. Dero bay ra sau thì bắt đầu xúc lực. Nàng thấy mình xúc lực không sai biệt lắm thì trưởng về phía Ryu, đồng thời thân hình của nàng lóe lên hướng chỗ 5 người Claire đang đứng. Nàng dự tính dùng chiêu đó để tung hỏa mù nhưng dự tính thực chất là bắt lại 5 người nhóm Claire để uy hiếp Ryu. Dero tính toán rất tốt nhưng nàng không ngờ tới là Ryu có Kenbunsoku Haki có thể dự đoán tương lai. Bạo quân hoàng lôi thương lôi chảo. Nhận ra ý định của Dero thì Ryu nộ hống lên. Trên người đại lượng tử sắc lôi điện vờn quanh theo động tác tay của Ryu đã co thành chảo hướng vị trí Dero di chuyển phách xuống. Bầu trời một đạo tử sắc lôi điện hình thành câu chảo vỗ xuống. Dero cảm nhận được uy hiếp to lớn liền dừng lại thân hình tính né tránh đi nhưng công kích của Ryu quá nhanh nên nàng không thể né tránh được. Dero bị điện giật cho kêu la thảm thiết và cơ thể có những vết cào cấu do câu chảo gây nên. Ai La thấy một màn này cũng không đành lòng nhìn mà mở miệng khuyên giải. Anh đừng có làm nàng đau quá. Chẳng biết thương Hương Tiết Ngọc gì cả. Dù sao chỉ cần đánh cho nàng mất năng lực chiến đấu là được rồi. Ai La, hừ, đánh nàng mất chiến đấu thì thôi. Nàng là kẻ thù đấy, dù có mang hình dáng nhân loại cộng thêm nữa là nàng dám thương tổn các nàng. Đi direct, cứ thỏa sức mà tung hết sức đi. Đi direct, Ryu tay phải nắm lại vận khởi Gura Gura Nomi đến cực hạn. Tay trái co lại thành chảo vận khởi bạo quân hoang lôi. Dero cảm nhận được uy hiếp chí mạng cũng không có mở miệng cầu xin mà xoay người chạy. Nàng trên người Ryu sát khí dày đặc cũng biết hắn đã động sát tâm. Nghĩ chạy được sao? Chấn động chi quyền, thương lôi chảo. Một quyền oanh ra khiến cho không gian sụp đổ. Dero thân là chủ không gian này nên khi không gian phá toái cũng nhận ảnh hưởng. Khóe miệng có tia huyết chảy ra. Không kịp cho nàng định thần thì từ trên đầu nàng câu chảo tử sắc rơi xuống. Dero biết mình không thoát được, thu hết sức lực của mình mà bạo phát ra sức mạnh cuối cùng của mình hướng Ryu lao tới. Cơ thể nàng dần bành trướng. Ryu liếc mắt liền nhận ra Dero tính tự bạo để lôi kéo mình và nhóm Claire theo cùng chết chung. Ryu thấy vậy cách không trưởng ra đánh bay Dero đi. Dero bay ra ngoài cũng là lúc nàng tự bạo. Dero tự bạo sản sinh ra sóng xung kích cực lớn. Ryu thấy vậy bước lên trước một bước bạo phát ra khí thế bảo hộ các nàng. Ai là chấn kinh mình một màn này. Nàng không ngờ tới Ryu lại làm như vậy. Ai là nhìn chăm chú Ryu, lúc này nàng mới nhìn thấy dáng vẻ của Ryu khi cậu thu hồi khải giáp của mình. Nàng mỉm cười lấy. Sức mạnh vô đối. Ôn nhu với con gái. Vẻ đẹp tuyệt vời. Hắn chính là nam nhân của ta, Ai La nghĩ trong đầu. Ryu cùng mọi người đi ra ngoài. Ryu lấy điện thoại ra gọi cho Erika. Erika dựa theo định vị điện thoại cử phi cơ tới đón chúng ta. Được rồi, Erika. Cách chương.